Tổng tài lạnh lùng và cô nàng ma nữ. Chương 98, Phương Chí Bình hẹn Phương Thần. Góc truyện audio.com. Chấm, Clara ngay lập tức trả lời. Dĩ nhiên cái thai là giả rồi. Hai người cũng biết rồi đó, em ở bên cạnh Phương Chí Bình chỉ là để tìm cách lấy lại số cổ phần của Thần thôi, chứ em không hề có tình cảm gì với anh ta hết. Sắc mặt của Hạ Tử Quyên chuyển biến theo hướng tốt hơn một chút. Hạ Tử Quyên còn chút nghi hoặc hỏi lại một lần nữa. Thật sự là em và Phương Chí Bình không có gì chứ? Cái thai cũng là giả thật sao? Clara gật đầu như băm tỏi. Khẳng định chắc chắn. Thật, những lời em nói đều là thật. Nếu chị không tin thì chị có thể kiểm tra xem em có thai hay không. Cơn giận của Hạ Tử Quyên đã nguôi hẳn đi. Tiếp tục hỏi cô, vậy tại sao em lại không nói chuyện này với mọi người? Không bàn bạc với ai hết mà tự ý hành động, lỡ như em xảy ra chuyện gì thì sao? Nếu em nói chuyện này với mọi người thì mọi người có đồng ý cho em làm như thế không? Hay là giống như lúc nãy chị đã nổi trận lôi đình? Hạ Tử Quyên cất giọng trả lời. Tất nhiên là không rồi, làm sao chị có thể để em mạo hiểm như thế được chứ? Clara lại hỏi hai người tiếp. Vậy em lại hỏi hai người, nếu em bàn bạc chuyện này với mọi người trong đó còn có Phương Thần, vậy thì anh ấy có cho em làm như thế không? Chấm, Dạ Thành Đông khẽ lắc đầu đáp. Thần chắc chắn sẽ không cho em làm như thế. Chính vì phản đối nên em không thể nào nói với mọi người được, và còn một điều nữa, chuyện em tiếp cận Phương Chí Bình càng ít người biết có phải em sẽ càng an toàn hơn không? Và nhờ em ở bên cạnh anh ta em mới biết được những chuyện mà không ai biết. Hạ Tử Quyên nhíu chặt đôi mày lại hỏi. Là chuyện gì? Hai người có biết rằng người đã hại Nhã Băng và Hoàng Phong chính là anh ta không? Anh ta chính là muốn diệt trừ tất cả những người muốn giúp Thần. Và còn một điều quan trọng hơn nữa là Phương Chí Bình chính là người đã cho người đặt bom trong phương viên với mục đích là giết chết Thần. Cái gì? Dạ Thành Đông hừng hực lửa giận. Hai tay siết chặt lại. Hạ Tử Quyên vỗ vỗ vai của anh. Anh bình tĩnh lại chút đi. Clara gật đầu nói. Đúng đó. Anh hãy bình tĩnh lại đi, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua những chuyện mà anh ta đã làm đâu, em đã lên kế hoạch hết rồi, bây giờ em chỉ mong hai người đừng nói chuyện này cho ai biết, đặc biệt là Thần. Dạ Thành Đông và Hạ Tử Quyên gật đầu. Điện thoại của Dạ Thành Đông vang lên, nhìn vào màn hình anh thấy hiển thị hai chữ Việt Trạch, anh có ngạc nhiên bắt máy. Bên kia Việt Trạch vội nói. Dạ thiếu. Anh có biết Hạ Tiểu Thư hiện tại đang ở đâu không? Dạ Thành Đông cau mày nhìn hai người các cô rồi hỏi lại. Hạ Tiểu Thư, Việt Trạch hiểu ý liền nói lại. Là Clara Tiểu Thư à? Dạ Thành Đông không nhanh không chậm đáp. Biết, hiện tại em ấy đang ở chỗ của chúng tôi. Vậy thì không hay rồi. Việt Trạch trở nên khẩn trương hơn. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Dạ Thành Đông vội hỏi Việt Trạch. Việt Trạch nhanh chóng nói cho anh biết. Lúc nãy thiếu gia nhận được một tin nhắn từ Phương Chí Bình, anh ta nói Clara Tiểu Thư đột nhiên uống rất nhiều rượu rồi muốn gặp thiếu gia, nên anh ta bảo thiếu gia hãy đến nhà hàng ngay lập tức, và thiếu gia đã đi ngay không chần chừ gì cả. Tôi sợ anh ta sẽ hại thiếu gia nên tôi mới gọi điện hỏi thử. Tôi biết rồi, cậu hãy gửi địa chỉ cho tôi đi, tôi sẽ đến đó ngay. Vâng, tôi sẽ gửi ngay. Việt Trạch tắt máy nhanh chóng gửi địa chỉ qua cho anh. Dạ Thành Đông nói cho hai người các cô biết chuyện rồi vội vã lái xe đến nơi mà Việt Trạch đã gửi định vị. Trên xe, Clara lấy điện thoại nhắn tin cho Gavin nhờ anh cho người vào bên trong căn phòng mà Phương Chí Bình đã hẹn Phương Thần gắn máy ghi âm để cho cô tiện nghe hơn. Gavin nhận được tin nhắn của cô liền ngay lập tức gọi điện cho Mark bảo anh đi làm ngay, cách chương.